Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Đừng hỏi, là ngươi không thấy được người, nhiếp ảnh gia. Ngoặc kép, Lâm Ti Ti trong lòng có buồn bực. Lúc này toàn bộ mà phát tiết ra tới. Nghe thị biết đi, kinh tế biết đi, một cái là nhà nàng, một cái là nàng vị hôn phu gia, nhiếp ảnh gia khiếp sợ rất nhiều không quên lạnh nhạt mặt. Nga, lợi hại chính là nàng lại không phải ngươi. Tức giận lung tung cái gì, khoảng cách tiệc trà trung tâm càng ngày càng gần. Chung quanh Trang Phẫn cũng triển lộ ra tới, Chu Vị Vị nhìn phía trước ngăn nắp lượng lệ phòng khách. Bên trong có mấy người ảnh, nàng hứng thú bừng bừng hỏi. Mạnh Tâm Mẫn tới rồi sao? Người phụ trách nói, tới rồi, liền kém các ngươi hai vị. Lời này hắn không dám nói rõ, Chu Vị Vị nghĩ thầm tới vừa vặn. Quay đầu cùng Nghe Tư Nam nói chuyện. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Tính toán như thế nào tìm cha đâu, nàng hưng phấn mà từ đầu theo tới đuôi. Phát hiện chính mình đem quan trọng nhất sự cấp đã quên, Nghe Tư Nam dẫm lên giày cao gót so nàng kỷ. Cha cao CM, đè nặng cầm trả lời nàng. Này còn cần tự hỏi như thế nào tìm sao? Kia còn không phải muốn làm liền làm, Chu Vị Vị nói. Đương nhiên là có kế hoạch và mặt tương đối hảo, Nghe Tư Nam chớp chớp mắt. Ta đã trước tiên tìm hảo người, hai người công khai nghị luận. Làm người phụ trách sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, tự hỏi có nên hay không cùng nhà mình tiểu thư để việc này, phía trước cửa kính gần ngay trước. Mắt Nghe Tư Nam đẩy thượng kính râm, một bộ trương dương tươi đẹp bộ dáng, lưu loát nói, tốc chiến tốc thắng. Ta không muốn cùng nàng cùng nhau uống trà, môn bị đẩy ra. Mọi người nhìn qua, Nghe Tư Nam khí thế thánh thót. Ở các nàng trong ánh mắt, đi tới ở giữa vị trí. Rụt rè có lễ mà ngồi xuống, phòng khách an an tĩnh tĩnh, Chu Vị Vị thấy thế nào hiện tại tình cảnh. Này đều như là đăng cơ hiện trường. Nghe Tư Nam chính là kia vạn chúng chú mục duy nhất nữ vương, Tư Nam tới a. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, phía trước vài lần ngươi đều không tới. Hôm nay nhưng xem như đụng phải, quả nhiên vẫn là ngươi thích hoa so với chúng ta hấp dẫn. Ngươi, bên ngoài thượng nhiều người như vậy đều là plastic tình ý. Thổi phồng lên cũng là ngươi một câu ta một câu. Làm Nghe Tư Nam tâm tình sảng khoái, quả nhiên đây mới là nàng sân nhà, Mạnh Tâm Mẫn xem nàng cướp đi. Sở hữu tầm mắt liền sốt ruột. Vốn dĩ hôm nay hẳn là chính mình trung tâm mới đúng. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải không tham gia tiệc trà sao? Nghe Tư Nam tháo xuống kính râm, kinh ngạc ra tiếng, nguyên lai Mạnh tiểu thư cũng ở, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, chính mình lớn như vậy một người ngồi ở nơi này, sẽ nhìn không thấy. Nghe Tư Nam cười tủm tỉm nói, thật sự là ngươi này một thân xuyên rất giống hoa hướng dương. Người biết đến đi, ta cho rằng bọn họ thả đóa ở chỗ này, một vòng người động tác nhất trí mà nhìn về phía Mạnh Tâm. Mẫn, nàng hôm nay xuyên chính là màu cam lễ phục. Váy thượng mặt khác đồ vật phối màu là màu đen, nguyên lai xem cảm thấy rất sáng mắt, bị như vậy vừa nói. Giống như thực sự có điểm giống hoa hướng dương, vẫn là nở hoa rồi cái loại này, Mạnh Tâm Mẫn khí đến. Nổ mạnh, nàng đây là riêng vì áp Nghe Tư Nam tuyển lễ phục. Hoa mấy trăm vạn, liền thành hoa hướng dương. Trong lúc nhất thời phòng khách không khí quỷ dị, khi cách lâu như vậy không thấy. Nghe Tư Nam quả nhiên vẫn là cái kia Nghe Tư Nam. Ngắn ngủn hai câu lời nói khiến cho Mạnh Tâm Mẫn khí đến mơ hồ, xem ra ngươi ánh mắt không tốt. Lắm, Mạnh Tâm Mẫn lạnh mặt nào so được với Mạnh tiểu thư, Nghe Tư Nam ăn khối dứa. Thong thả ung dung mà lau khô tay. Ta hôm nay cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nàng mi mắt cong cong. Mình diễm động lòng người, không cần, Mạnh Tâm Mẫn trực giác không phải chuyện tốt, Nghe Tư Nam căn. Bản không phản ứng nàng, làm cho nàng mặt gọi điện thoại đi ra ngoài. Các ngươi vào đi, một phút sau. Phòng khách môn bị mở ra, đại gia liền thấy 7-8 cái hoa hòe lộng lẫy nam nhân xếp hàng tiến vào. Nước hoa vị thiếu chút nữa phủ qua nguyên bản mùi hoa, này. Là tình huống như thế nào? Phía trước xem ngươi tìm hội sở người, Nghe Tư Nam lộ ra tiêu chuẩn giả cười. sợ ngươi thiếu người, đưa cho ngươi, không cần cảm tạ. Nàng đứng dậy, Mạnh Tâm Mẫn cắm ở dư thượng đĩa thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Chu Vị Vị, đừng ăn, đi rồi. Nghe Tư Nam tới thời điểm thanh thế to lớn, đi thời điểm cũng là như thế, ngay cả bóng dáng cũng là yêu nhã lộ ra điểm cao lãnh, một chúng danh viện ám đạo đáng tiếc. Diễn còn không có xem đủ đâu, Vân Hòa Thiên Cảnh giờ phút này vẫn là khối mới vừa khai phá không? Bao lâu mà, sớm tại nửa giờ trước, bên này liền thu được tổng công ty truyền đạt kính bạo tin tức. Phó tổng muốn tới bên này thị sát, thu được này tin tức khi tất cả mọi người khẩn trương lên, nhưng mà Phó Ngộ Bắc cũng không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Chỉ có mấy cái người phụ trách trước sau ân cần mà giới thiệu trước mắt tình huống, kết thúc khi người phụ trách nói, chúng ta đã vì Phó Tổng chuẩn bị bữa tối, Phó Ngộ Bắc thần sắc nhàn nhạt. Không cần, hắn rời đi khi người phụ trách áo sơ mi ướt đẫm, các ngươi nhìn thấy Phó Tổng bản nhân sao? Có phải hay không thực tuổi trẻ? Sớm tại phía trước cái gì cũng tiếp xúc không đến, công nhân nhóm trộm nghị luận khai, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, không dám nhìn tới, có người nói, Phó Tổng vừa mới 30 tuổi, liền như vậy có quyết đoán, thật không phải người bình thường. Phía trước hải ngoại tin tức truyền quay lại tới ảnh chụp, Phó Tổng lớn lên thật là đẹp mắt, đúng rồi, các ngươi nói Phó Tổng cùng Phó Thiếu sự, 8 phần là thật sự, Phó Thiếu còn tìm Nghe Gia đại tiểu thư liên hôn đâu. Cũng không biết Phó Tổng về sau bạn gái sẽ là cái dạng gì. Chưa từng nghe qua cái gì tai tiếng, phỏng chừng cũng là liên hôn đi, nói đến nơi này. Giám đốc xuất hiện ở cửa, đại gia một tổ ong tản ra, lúc này còn chưa tới trạng vạng. Bên ngoài mặt trời lên cao, Chu Vị Vị cầm di động. Kinh hô ra tiếng, cái gì, cấp kéo đi rồi, này ta cũng không có biện pháp, tài xế cũng thực ủy khuất. Ta liền đi xuống thượng cái toilet. Trở về xe liền không có, bởi vì vườn hoa bên này người có khi phi phú thức quý. Cho nên hắn cách khá xa điểm, giao cảnh phòng trưng tưởng không ai, liền hóa đơn phạt cũng chưa khai. Trực tiếp bị kéo đi, người liền sẽ không tìm cái không có việc gì địa phương dừng xe sao. Chu Vị Vị hận sắt không thành thép, như thế nào không biết biến báo. Cái này tài xế là trong nhà cho nàng an bài. Liền bởi vì người trung hậu thành thật, cha mẹ yên tâm, không sợ xảy ra chuyện gì, Chu Vị Vị tức giận đến cắt đứt điện thoại. Quỷ khuất ba ba, mị mị, ta xe bị kéo đi rồi. Này làm sao bây giờ a? Nghe Tư Nam nói, kêu xe đi, Chu Vị Vị nói. Vườn hoa bên này đều là có xe đi, nếu không làm các nàng đưa. Nghe Tư Nam khoanh tay trước ngực, Vị Vị, chúng ta vừa mới tập tiệc trà bãi. Lại trở về nói chuyện này nhiều không khí thế, Chu Vị Vị tưởng tượng cũng là. Quay đầu cấp Tưởng Cốc gọi điện thoại, hắn xe đều là xe thể thao. Làm hắn tới đón phỏng trường thực mau là có thể đến, Nghe Tư Nam sợ nhiệt. Lại sợ phơi hắc, hướng trong đi đi, bên này hành lang là bám vào hoa đằng. Vụn vặt dương quang xuyên thấu qua lá cây tưới xuống tới, giống như một bức mỹ nhân ngắm hoa đồ, Phó Ngộ Bắc nhìn thấy cảnh tượng chính là như vậy, nếu Nghe Tư Nam trên mặt héo đi có thể lại che giấu một chút nói. Liền càng phù hợp ai, đó là ai xe, Chu Vị Vị đẩy đẩy Nghe Tư Nam, không gặp Nam Thành ai khai quá Tưởng Cốc tới rồi không? Này đều đã bao lâu, Nghe Tư Nam không có gì tinh thần. Nam Thành nào có chúng ta chưa thấy qua, sau một lúc lâu. Nàng nửa hạ kính dâm. Một đôi xinh đẹp mắt lấp lánh tỏa sáng, cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Lộ ra quen thuộc một khuôn mặt đợi không được Tưởng Cốc. Chờ hắn cứu cứu cũng giống nhau, Nghe Tư Nam nói thầm một câu. Kêu một tiếng, Phó Thúc Thúc nàng đi qua đi. Xinh xắn hỏi, hảo xảo, kiều lộ nói. Tiên sinh đang chuẩn bị hồi công ty, Nghe Tư Nam trời sinh ra bạch. Lại rất ít phơi nắng. Kiều khí đến lợi hại, ngay cả ở bóng ma địa phương ngồi 10 tới phút đều cảm thấy không thoải mái, vừa đến ánh mặt trời. Phía dưới, mặt liền nhíu lại, biểu tình rõ ràng có thể thấy được, Phó Ngộ Bắc liếc mắt kiều lộ từ trong xe cầm đem dù qua. Đi, trống ở Nghe Tư Nam đỉnh đầu, chặn trói lọi dương quang. Nàng lập tức thoải mái không ít, đặc trợ vẫn là rất biết điều sao, Nghê Tư Nam tâm tình hào. Liên quan nói chuyện đều dễ nghe lên. Phó thúc thúc, chúng ta cùng đường, vừa vặn có thể đưa chúng ta đoạn đường sao? Nàng như vậy ngoan, như thế nào có thể không đồng ý? Chu vị vị thượng một lần nhìn thấy nàng như vậy làm nũng vẫn là ở lão gia tử trước mặt. Sờ sờ cánh tay, thiếu chút nữa khởi nổi da gà, Phó Ngộ Bắc liễm mắt. Kia còn đứng ở bên ngoài. Tài xế lập tức cung kính ngầm tới kéo ra sau cửa xe, Phó Ngộ Bắc tầm mắt lược lại đây. Chu vị vị vẫn là lần đầu cách hắn như vậy gần. Xem đến sợ hãi, sau này lui một bước nàng đẩy Nghê Tư Nam. Người ngồi qua đi, Nghê Tư Nam cũng không cảm thấy nào không thích hợp. Lên xe sau còn không quên khen nói. Phó thúc thúc ngài thật là người tốt, nàng thuần thục mà đã phát trương thẻ người tốt, Nghê Tư Nam. Một thổi đến khí lạnh, giống như cá đụng tới thủy, cả người đều tê sống lên, trên mặt bị phơi ra tới nhàn nhạt hồng nhạt, giống nửa thục thanh lý, bên cạnh có lạnh lẽo hơi thở cùng hương vị đánh úp lại, nàng không phải lần. Đầu tiên ngửi được, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy thập phần dễ ngửi. Cũng không biết dùng chính là cái gì nước hoa, Nghê Tư Nam sửa sửa váy áo cùng tóc. Cảm giác được tầm mắt dừng ở trên người mình. Nàng quay đầu đi, làm sao vậy, chẳng lẽ chính mình nơi nào bị gió thổi xấu. Nghê Tư Nam nhất không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Dùng di động trộm chiếu hạ, xác định tóc không phi, váy không loạn mới thở vào nhẹ nhõm, Phó Ngộ Bắc chỉ nhàn nhạt nhìn. Ánh mắt thâm thúy. Chính mình hết thảy hoàn mỹ tinh xảo sau, Nghê Tư Nam rốt cuộc nhớ tới phải hảo hảo thổi một chút cứu cấp nam nhân. Giòn xinh mở miệng, Phó thúc thúc, tuy rằng ngài không phải ta thân thúc thúc, nàng nhẹ chớp mắt. Nhưng ta sẽ đem ngài trở thành thân thúc thúc. Bên trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại, Kiều Lộ Tổng cảm thấy chính mình không nên mang lỗ tai lại. Đây, Phó Ngộ Bắc thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lạnh lạnh ra tiếng. Không cần thiết này ngữ khí là không cao hứng a. Nghê Tư Nam nhớ tới hắn cùng Phó Thành Xuyên nghe đồn. Lại nghĩ đến chính mình thực mau liền phải cùng Phó Thành Xuyên từ hôn. Còn có tưởng cốc quan hệ, nàng sửa lời nói. Thúc thúc không được, vậy cựu cữu chương 13 một bên Chu vị vị nghe được trừng lớn mắt tuy rằng biết Nghê Tư Nam tính cách. Nhưng loại này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vẫn là làm nàng trong lòng phát nhảy, nàng từ bên này lướt qua Nghê Tư Nam mới có thể nhìn đến Phó Ngộ Bắc, ngày thường chính mình cũng truy tinh, gặp qua như vậy thật đẹp người, nhưng căn bản so ra kém trước mắt vị này, Chu vị vị đang xuất thần nghĩ. Nghe được nam nhân thanh âm, không cần, Nghê Tư Nam nga một tiếng, cũng không có bị cự tuyệt uể oải, dù sao nàng vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa nói, cọ xe không dễ. Dù sao cũng phải nói điểm lời hay, không thích sao? Vậy quên đi, Nghê Tư Nam lại giới thiệu nói. Đây là vị vị, ta bằng hữu, Chu vị vị lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Ngoan ngoãn kêu một tiếng phó tiên sinh, giống như học sinh thấy lão sư giống nhau. Sau đó lại đảm đương chim cút, Phó Ngộ Bắc gật đầu ý bảo, hắn tuy rằng nhiều năm không ở quốc nội. Nhưng Nam Thành người nào vẫn là biết đến. Chu gia kia hai cái trưởng bối không đàng hoàng, tiểu bối nhưng thật ra đơn thuần, kế tiếp dọc theo đường đi trong xe đều thực an tĩnh, hành trình quá. Nửa, Nghê Tư Nam di động tiếng chuông vang lên, là tưởng cốc điện thoại, hai vị đại tiểu thư. Ta đến mục đích địa, bên này liền nhân ảnh cũng không thấy, tất cả đều là hoa, các ngươi người đâu, không phải là đậu ta chơi đi. Hắn đứng ở liền đứng ở vườn hoa phía trước. Trống rỗng mênh mông vô bờ, đừng nói Nghê Tư Nam. Chính là liền một thân cây đều rất khó nhìn thấy, Nghê Tư Nam lúc này mới nhớ tới đã quên nói cho. Tưởng cốc, bạn tốt ngàn dặm xa xôi đi tiếp các nàng kết quả phát cái không? Vẫn là có điểm thực xin lỗi, chúng ta đang ở trên đường trở về. Các ngươi sẽ không ngồi hắc xe đi. Tưởng cốc hiểu sai, hơn nữa các nàng hai cái lớn lên xinh đẹp. Sợ bị quài, lần này tử liền đề cao âm lượng, Nghê Tư Nam dư quang ngắm mắt Phó Ngộ Bắc thần sắc bị nhà mình cháu. ngoại trai nói là hắc xe. Phó Thúc Thúc không chừng trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Hết chương.